Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Chương 76 Nguyền rủa cao ốc 09 bị chôn ở cây cột người. Hẳn là Tiểu Trần mẫu thân, 20 năm thời gian. Cũng có thể là trong nháy mắt, càng có thể xử một người chỉ để lại một đống bạch cốt thời xa trơ mắt mà nhìn Tiểu Trần nổi điên. Giống nhau tạp khai cây cột kia, trong miệng còn ở nhắc mãi, hắn là gạt ta cuối cùng. Tiểu Trần tựa hồ tự còn sót lại góc áo mảnh nhỏ thượng. Xác nhận hài cốt thân phận, hắn ánh mắt dại ra từ kia chỉ còn lại có bạch cốt lòng bàn tay loát hạ một cái chiếc nhẫn. Ngơ ngẩn mà nhìn nửa ngày, sau đó nổi điên giống nhau chạy đi ra ngoài, lúc này đây. Thời xa không có nhúng tay bất luận cái gì cốt truyện. Bởi vì hắn đã biết, phát sinh quá sự tình, hắn vô pháp lại thay đổi Tiểu Trần lúc sau. Thời xa cẩn thận xem xét trên mặt đất hài cốt, có thể bị nhét vào xi măng cây cột, khẳng định không phải người này tự chủ tự nguyện từ hài cốt thượng xem. Tử vong thời điểm, hẳn là thanh niên nữ tính, xương cánh tay xương đùi xương cột sống thượng đều có bất đồng trình độ nứt xương. Có thể khai ra sinh thời gặp cực đại thương tổn. Mà tử vong nguyên nhân bởi vì không có cụ thể công cụ đo lường. Thời xa vô pháp phán đoán rốt cuộc là xương sọ thượng độn khí thương khiến cho. Vẫn là xương cổ gãy xương dẫn tới, nhưng là mặc kệ thế nào. Đều có thể biết, vị này nữ tính, ở trước khi chết bị cực đại thống khổ thời xa thở dài. Từ bên cạnh xả quá một chương vứt đi giấy dầu, cái ở hài cốt thượng kế tiếp. Hắn nên đi tìm Tiểu Trần cố vấn một chút kia quyển sách Tiểu Trần sẽ đi chỗ nào. Kỳ thật cũng không khó đoán. Thời xa ở cửa lung lay một vòng. Liền ở phòng an ninh thấy được sắc mặt tái nhợt Tiểu Trần. Chính cảm xúc kích động cùng Vương Thúc đang nói cái gì, hắn tay phải gắt gao nắm chặt. Chắc là hắn mẫu thân lưu lại chiếc nhẫn, đến gần. Là có thể nghe được Tiểu Trần run rẩy thanh âm, Vương Thúc. Về cha mẹ ta sự, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít ta ba cùng ngươi là hảo huynh đệ. Hắn cùng ngươi quan hệ như vậy hảo, hắn cái gì đều cùng ngươi nói. Chẳng lẽ hắn liền không nói cho ngươi, ta mẹ rốt cuộc ra chuyện gì, Vương Thúc. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta mẹ đã chết nàng đã chết 20 năm, Vương Thúc sắc mặt. Cũng thật không đẹp, hắn tưởng an ủi Tiểu Trần. Lời nói lại không biết từ đâu mà nói lên Tiểu Trần. Ngươi đừng kích động ta có thể không kích động sao ta mẹ đã chết. Ta ba cũng đã chết ta như thế nào có thể không kích động ai. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nghe ta nói năm đó phụ thân ngươi cũng hoài nghi mẫu thân ngươi xảy ra chuyện. Nhưng là hắn không có chứng cứ, nhân ra tới điều tra thời điểm, cũng không có gì kết quả. Hàng xóm đều nói khẳng định là mẫu thân ngươi chính mình chạy. Bởi vì này không phải lần đầu tiên, nhưng phụ thân ngươi không buông tay cách một bức tường. Thời xa từ Vương Thúc trong miệng nghe được chuyện xưa, cùng La Lão thuật lại không sai biệt lắm, không có càng nhiều tin tức bất quá. Tiểu Trần cho dù đã biết, hắn cũng không rõ, vì cái gì phụ thân hắn sẽ muốn chết, còn muốn mang theo hắn cùng chết cuối cùng. Lại từ bỏ, 20 năm trước, cũng không phải Tiểu Trần thất thủ đẩy hạ phụ thân hắn, mà là phụ thân hắn cuối cùng từ bỏ, buông lỏng ra bắt lấy hắn tay, Vương Thúc, ngươi nói, hắn rốt cuộc là vì cái gì Tiểu Trần bụng mặt, ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc thời xa gõ gõ môn, khiến cho hai người chú ý lúc sau. Liền đẩy cửa ra không thỉnh tự nhập ta từ La Lão nơi đó nghe được một chút tin tức. Phòng trường cùng phụ thân ngươi hành vi có quan hệ Tiểu Trần đột nhiên đứng lên. Kinh ngạc mà nhìn thời xa thời tiên sinh, ngươi biết cái gì, La Lão nói. Phụ thân ngươi từ hắn kia cầm đi một quyển sách, hắn sau lại hành động phòng trường cùng trong sách ghi lại có quan hệ. Nhưng là sau lại kia quyển sách không thấy, thư thời xa gật gật đầu, ngươi gặp qua sao thư Tiểu Trần nhắc mãi, lâm vào hồi ức dù sao cũng là 20 năm trước sự. Tuy rằng lúc ấy rất nhiều chuyện đều rõ ràng trước mắt. Nhưng là đã qua đi lâu như vậy, một ít không quan trọng sự tình vẫn như cũ thực dễ dàng bị quên đi, Vương Thúc vẻ mặt lo lắng nhìn. Thời xa, bác sĩ Thời, ngươi đi gặp quá La Lão Ân. Buổi sáng đi, La Lão cùng ngươi nói cái gì, cũng chưa nói cái gì, Thời xa móc ra treo ở trên cổ. Bùa bình an, bất quá La Lão cho ta một cái này, Vương Thúc sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Ngươi như thế nào có thứ này, Thời xa cảm thấy. Ban đầu hắn cầm bùa bình an thời điểm, đại gia sắc mặt cũng không như vậy kỳ quái quá, làm đại gia biến sắc mặt sắc kỳ quái. Tựa hồ là bùa bình an nhiễm nhan sắc lúc sau mới phát sinh sự, xuất nhập bình an, Thời xa đem bùa. Bình an lại tàng vào trong quần áo. Có cái gì không đúng sao, Vương Thúc lúc này mới lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười mỉa nói ta cho rằng bác sĩ Thời ngươi không tin mấy thứ này, ta tin. Ta như thế nào không tin, người khác ở chỗ này. Không tin còn có thể làm sao bây giờ không tin. Hắn liền không thể thông quan. Tiểu Trần, mới lâu nhà ở từ ngươi sau khi đi, liền không ai đi vào trụ quá. Ngươi muốn hay không trở về nhìn xem, hảo, ta trở về nhìn xem, tuy rằng biết La Lão đã sớm đem kia bộ nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không tìm được kia quyển sách, bất quá Thời xa cảm thấy, làm nửa cái đương sự Tiểu Trần trở về, nói không nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Thời xa cùng Vương Thúc đi theo Tiểu Trần cùng nhau về tới mười lâu, Vương Thúc cầm chìa khóa mở cửa thời điểm. Tiểu Trần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong tay còn gắt gao nắm chặt phía trước nhìn thấy nhẫn, môn mở ra. Hành lang âm phong đánh toàn nhi chui đi vào, mang ra một cổ cho bụi hương vị, Vương Thúc cùng Tiểu Trần đều ho khan lên. Thời xa sớm có chuẩn bị tâm lý ngừng lại rồi hô hấp. Biểu tình đạm nhiên, Vương Thúc đi trước đi vào, mở ra 20 năm cũng không từng khai quá cửa sổ cũng chưa người tiến vào quét tước quá. Tất cả đều là cho bụi, cho dù nơi nơi đều che kín cho bụi. Chính là Tiểu Trần vẫn như cụ có thể từ nơi này mỗi một kiện ra cụ mỗi một góc tìm được thuộc về. Chính mình hồi ức tuy rằng thực gây mất hứng, nhưng là Thời xa không mở miệng không được La Lão nói. Lúc ấy hắn liền trở về đi tìm, nhưng là cũng không có tìm được kia quyển sách. Tiểu Trần, ngươi cảm thấy, thư sẽ ở nơi nào Tiểu Trần tìm thư thời điểm. Thời xa liền tại đây trong phòng tìm kiếm mặt khác manh mối, bởi vì Tiểu Trần phụ thân lúc ấy báo án. Xác thật có dây si tới tìm tòi quá, nhưng là trừ bỏ phòng khách vài giọt huyết, căn bản không có mặt khác đánh nhau dấu vết, liền trong nhà tiền tài cùng quý trọng vật phẩm cũng không có thiếu hụt. Hơn nữa Tiểu Trần mẫu thân xác thật từng có rời nhà tiên khoa. Cho nên căn bản không ai coi trọng, lúc sau Tiểu Trần cùng phụ thân hắn còn ở nơi này sinh sống một đoạn thời gian, cho dù có cái gì manh mối, cũng bị tiêu ma đến không sai biệt lắm, ở chỗ này, theo Tiểu Trần một tiếng hoan hô. Thời xa nhìn đến hắn từ cửa sổ tiếp theo cái vứt đi chậu hoa mặt sau. Tìm được một cái nho nhỏ ám cách. Từ bên trong móc ra một quyển nhìn không ra tướng mạo sẵn có bọc nhỏ Tiểu Trần biểu tình có chút. Thương cảm ta ba thích uống rượu, ta mẹ không cho hắn uống, cho nên ta ba mỗi lần đều đem rượu giấu ở chỗ này. Còn có hắn tiền riêng, hắn cho rằng chúng ta không biết, kỳ thật ta cùng ta mẹ đều biết Tiểu Trần rũ ra bọc nhỏ. Lộ ra bên trong đồ vật, một chương ố vàng hắc bạch ảnh chụp. Cùng một quyển khô vàng sắc đóng chỉ thư tịch, bìa mặt thượng còn có không ít màu đen dấu vết Tiểu Trần cầm kia bức ảnh. Hốc mắt lại đỏ đó là hắn cha mẹ chụp ảnh chung. Hai người trẻ tuổi vai dựa vào vai, đầu dựa gần đầu, tươi cười tràn đầy hạnh phúc Tiểu Trần cùng phụ thân hắn lớn lên rất giống. Bất quá ảnh chụp người trẻ tuổi nhìn qua thập phần lanh lẹ. Mà Tiểu Trần đã làm mãn nhãn đau khổ, đến nỗi nữ nhân kia. Cho dù là hắc bạch ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra, nàng thật xinh đẹp tiềm thức không muốn làm ra cái loại này suy đoán. Nhưng là Thời xa cảm thấy, chân tướng kỳ thật đã không xa tuy rằng niên đại xa xăm. Nhưng là kia quyển sách vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thời xa thượng thủ sờ sờ trang giấy, hẳn là trải qua đặc thù xử lý tấm da dê, mà mặt trên tự, hồng đến biến thành màu đen. Tựa hồ cũng không phải đơn thuần chu sa, nghĩ đến La lão những cái đó đặc thù thủ đoạn. Thời Sa nhanh chóng phiên xong rồi chỉnh quyển sách, lại lần nữa dùng lấy mảnh vải bao vây lên. Bên trong nói cái gì, Tiểu Trần quay đầu lại thời điểm. Thời Sa đã đem thư gói kỹ lưỡng, hắn cái gì cũng không thấy được, ta xem không hiểu, Thời Sa ôn hòa cười cười. Trong chốc lát ta cấp La lão đưa đi. Hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào, ta cũng cùng đi. Tiểu Trần lập tức xung phong nhận. Việc hảo, trong sách văn tự không nhiều lắm, càng có rất nhiều một ít phù văn giống nhau đồ vật. Chỉ dựa vào Thời Sa tri thức mạt, xác thật vô pháp giải đọc, nhưng hắn nói xem không hiểu, cũng không hẳn vậy, ít nhất gặp qua một lần phù văn, hắn sẽ không quên, đương hắn ở kia quyển sách nhìn đến cùng La lão tầng hầm ngầm mặt đất cùng với kim sắc hoa sen thượng phù văn giống nhau đánh dấu khi. Hắn như thế nào một chút cũng không cảm thấy kỳ quái đâu, cùng Tiểu Trần cùng nhau xuất hiện ở La lão. Tiểu viện tử trước, Thời Sa nhìn đến đang ở sửa sang lại vườn hoa La lão kia biểu tình như là ngay sau đó là có thể hỏng mất, tiếp thu đến La lão hận sắt không thành thép ánh mắt. Thời Sa thậm chí có điểm muốn cười, làm cho bọn họ đi vào thời điểm. La lão ở Thời Sa bên tai oán hận mà nói, không phải cùng ngươi đã nói. Ngươi thay đổi không được bọn họ vận mệnh, sao ngươi xem náo nhiệt gì. Thời Sa cũng đè thấp thanh âm. Cho nên, kỳ thật ngươi biết Tiểu Trần sẽ tìm được kia quyển sách. Cũng biết hắn sẽ tìm đến ngươi. Càng biết trong sách rốt cuộc ghi lại cái gì, La lão không nói, Thời Sa gợi lên khóe môi. Xem ra cái này La lão giấu giếm đồ vật của hắn. Còn có rất nhiều, nghĩ đến đây. Thời Sa lại lần nữa mở ra hệ thống giao diện, nhìn kỹ liếc mắt một cái hệ thống đối với lúc này đây phó bản nhiệm vụ miêu tả. Ánh mắt dừng ở che giấu bí mật mấy chữ thượng, thật lâu không có rời đi, có lẽ từ lúc bắt đầu. Hắn đã bị hệ thống lầm đạo, nguyền rủa cao ốc che giấu bí mật có lẽ không chỉ là ở cao ốc, đương Tiểu Trần đem kia quyển sách đặt ở La lão trước mặt khi. La lão biểu tình thập phần hào chơi, muốn nói lời kịch. Rồi lại e ngại Thời Sa ở bên cạnh, cảm giác cố làm ra vẻ thập phần xấu hổ. Trang thâm trầm trang nửa ngày, chưa nói ra lời nói tới, La lão, thư chúng ta đã tìm được rồi. Tiểu Trần muốn biết hắn cha mẹ trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thời Sa nhìn thoáng qua ở trên sofa đứng ngồi không yên Tiểu Trần. Đương nhiên, nếu yêu cầu ta lảng tránh nói, ta có thể trước rời đi, không? Không cần, không nghĩ tới. Trước ra tiếng cư nhiên là Tiểu Trần. Thời tiên sinh ngươi cũng nghe nghe đi. Tiểu Trần kéo ra một mặt gian nan mỉm cười, ta tổng cảm thấy, cha mẹ ta đều không phải người như vậy. Ta muốn biết chân tướng. Thời tiên sinh cũng có thể làm chứng kiến. Thời Sa mỉm cười mà nhìn La lão chính là thực rõ ràng. La lão cũng không muốn cho hắn làm cái này chứng kiến nha, nhưng là La lão nếu cho hắn biết thư tôn. Tại, liền khẳng định có thể dự đoán được hắn hơn phân nửa sẽ cùng Tiểu Trần cùng nhau tới. Hiện tại bộ dáng này, lại là làm cho ai xem đâu. Hết chương.